Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chỉnh hợp. Giao Hạo Chân âm thanh cuồn cuộn truyền đến yêu ma liên quân trong yêu tộc trong tai. Nghe được mình thủ lĩnh đã bị tru diệt, bọn họ đầu tiên là rất hoài nghi, nhưng mà một mực cũng không có mình thủ lĩnh âm thanh ra phản bác. Bọn họ không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn nói là thật hay là giả? Hẳn đúng là thật đi. Không thì thủ lĩnh chúng ta vì sao không ra được phản bác? Lẽ nào bọn họ thật bị tru diệt? Vậy chúng ta phải làm gì? Làm phản yêu tộc hoảng loạn. Tính tạm thời đình chỉ công kích. Giao Hạo Chân lại hạ mạnh mẽ đoán. Lấy ra mấy cổ thi thể. Đây chính là bọn họ thi thể. Các ngươi muốn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, vậy liền vĩnh viễn từ chúng ta yêu tộc xóa tên đi. Thấy được những thi thể này, làm phản yêu tộc rốt cục thì tin tưởng. Chúng ta làm gì? Đây là phần lớn yêu tộc tiếng lòng. Bọn họ mất hết hồn vía. Bản thân cũng không có một chút chủ kiến. Từ làm phản đến bây giờ, bọn họ toàn bộ đều là bị nắm mũi dẫn đi. Thủ lĩnh làm sao an bài bọn họ liền thế nào làm. Hiện tại thủ lĩnh chết rồi. Lập tức cũng không biết làm như vậy rồi. Chúng ta cuối cùng vẫn là yêu tộc. Hay là trở về quy yêu tộc đi. Chính là chúng ta dù sao phản bội yêu tộc. Trở về sẽ không nhận khi dễ. Vậy thì như thế nào? Ma tộc đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Lẽ nào ở lại ma tộc sao? Điện chủ đã nói không nhắc chuyện cũ, cũng sẽ không tải vô số yêu tộc phía trước nuốt lời đi. Chúng ta trở về, làm phản yêu tộc rốt cuộc thương nghị rời khỏi quyết định. Cũng bắt đầu phối hợp nhân yêu liên quân, đối với đã nội loạn ma tộc phát động thế công. Ma tộc đại quân liên tục rút lui, nhân yêu ma tam tộc liên quân ngang nhiên truy kích, giết ma tộc chật vật chạy trốn. Tổn thất nặng nề, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, chính là muốn không cho bọn hắn chút nào cơ hội, không để bọn hắn kịp phản ứng điều chỉnh. Ma tộc đại quân thực lực vẫn là có, thủ lĩnh chết phía dưới ma tộc tiếp nối là được rồi. Chỉ cần để bọn hắn điều chỉnh xong, vẫn như cũ thái thương cảnh uy hiếp không nhỏ, cho nên lúc này liền phải ra sức đánh chó rơi xuống nước. Muốn đánh đến bọn họ không cách nào điều chỉnh xong. Lần này, muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời. Tại Lâm Tiêu cùng Giao Hạo Chân hiệu lệnh phía dưới. Nhân tộc cùng yêu tộc không tiếc bất cứ giá nào truy sát. Lâm Tiêu thuộc hạ ma tộc cũng bất kể tổn thất điên cuồng công kích. Còn lại ma tộc đại quân vô cùng thê thảm. Mất đi chủ định, nội bộ lại có phản loạn. Yêu tộc cũng ngược lại công kích mình, quả thực là vắng lặng, bọn họ không có chút nào chiến đấu tâm tư, chỉ nghĩ muốn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Một đường truy sát, ma tộc đại quân rốt cuộc tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào. Điên cuồng trốn về thế giới dưới lòng đất, chúng ta còn sẽ trở về. Ma tộc đại quân gào rú, lần này thật đúng là tổn thất nặng nề. Không có 100.000 năm thời gian là điều chỉnh không trở lại. Nhất định là muốn co đầu rút cổ một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, Tiêu Lâm lại lăn lộn đến ma tộc trong đại quân. Bằng vào nàng thực lực, lần này sẽ thu được so sánh lúc trước càng cao thân phận địa vị. Tạm thời không nên đuổi theo đánh. Đi trước điều chỉnh khôi phục. Lâm Tiêu ra lệnh, hiện tại cần thu thập thái thương cảnh. Xua tan vô tận ma khí, còn cần phòng ngự thiên ngoại tà ma. Giao Hạo Chân đi tới Lâm Tiêu phía trước, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Hắn đã bị Lâm Tiêu khống chế, nếu không Lâm Tiêu là sẽ không thả hắn ra. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngươi xử lý yêu tộc sự tình đi. Yên tâm, bản tọa sẽ không nhiều hơn khống chế ngươi. Chỉ cần ngươi không cho bản tọa gây chuyện. Giao Hạo Chân hơi thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Lâm Tiêu để cho hắn làm nhiều chút ù ù cạc cạc sự tình. Loại này hắn thì khó rồi. Giao Hạo Chân đi sửa sang lại yêu tộc đi tới. Lâm Tiêu chính là đem nhân tộc sự tình giao cho Lữ Dương Thịnh và người khác. Sau đó lại lần nữa tiến vào Thái Tiêu giới, tiến nhập Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu không nói nhảm, nói thẳng, các ngươi cân nhắc thế nào? Trước mặt hắn chính là yêu tộc những người khác và cổ thái và người khác. Hỗn nguyên kim diễm trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Ăn hết các ngươi liền có thể rời đi Thái Tiêu giới. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để bọn hắn bình yên ly khai, muốn phải rời đi nơi này thu được tự do, tất nhiên phải bỏ ra một thứ gì đó. Chúng ta đều bị ngươi tính toán. Cổ thái cười khổ, trong lòng suy nghĩ muôn vạn. Lâm Tiêu chậm rãi lắc đầu. Các ngươi sai, hẳn đúng là bản tọa cứu các ngươi mới đúng. Không có bản tọa các ngươi đã sớm chết rồi. Mọi người ngẩn ra. Lâm Tiêu lời này cũng không sai, bọn họ cũng không phải không rõ, chỉ là chẳng phải nguyện ý thừa nhận mà thôi. Bản tọa cứu vớt tính mạng các ngươi dùng mình tự do đem đổi lấy, có gì không thể? Lâm Tiêu chậm rãi vừa nói, thái thương cảnh tình huống đã xử lý không sai biệt lắm. Ma tộc cũng đã bại lui trở về thế giới dưới lòng đất. Các ngươi ra ngoài hay không phải thận trọng cân nhắc. Mọi người hơi biến sắc, hiển nhiên bọn họ nếu là không ra ngoài, Lâm Tiêu liền sẽ trực tiếp tuyên bố bọn họ đã chết trận. Sau đó lợi dùng nhân tộc thánh điện quyền lợi điều khiển bọn họ thế lực. Bọn họ sẽ không có thể mang xuống rồi, nhất định phải làm ra tự quyết định rồi. Cổ thái không chần chờ nữa, một hơi nuốt vào trước mắt hỗn nguyên kim diễm, nói ra, thả ta đi ra. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi, ra ngoài trường khống lấy thái thương tiên cung đại quyền, trễ sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Về phần bị Lâm Tiêu khống chế, ngược lại mệnh giã là Lâm Tiêu cứu vớt, không cần quan trọng gì cả, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Tiêu cười thả hắn ra ngoài, sau đó nhìn về phía những người khác, các ngươi thì sao? Những người còn lại tộc cùng yêu tộc bất đắc dĩ, đều ôm lấy ngược lại mệnh cũng là hắn cứu ý nghĩ. Nuốt vào hỗn nguyên kim diễm sau đó rời đi Thái Tiêu giới. Đến lúc này, toàn bộ thái thương cảnh nhân tộc cùng yêu tộc đều khống chế tại Lâm Tiêu trong tay. Ma tộc cũng có một phần bị Lâm Tiêu khống chế. Cách hắn cuối cùng thái thương cảnh chi chủ kế hoạch, chỉ kém thế giới dưới lòng đất. Còn lại ma tộc rồi. Nhân tộc cao tầng lực lượng không có hao tổn. Sau khi bọn hắn rời đi nhanh chóng khống chế lực lượng thuộc về mình. Đem có khả năng phát sinh bạo loạn toàn bộ tiêu trừ. Tình thế tạm thời ổn định sau đó. Lâm Tiêu lập tức phân phó nói. Lữ Dương Thịnh, Kinh Viễn, các ngươi vẫn là mang theo thuộc hạ mình. Trở về đem Càn La giới ngăn trở tại gia. Càn La giới thực lực quá mức mạnh mẽ, nhất định phải thời khắc đề phòng đấy. Lần này không có Càn La giới đại quân hàng lâm, ai biết lần sau sẽ như thế nào đâu. Cho nên nhất định phải sớm phòng ngự tốt. Lữ Dương Thịnh và người khác lĩnh mệnh mà đi. Lâm Tiêu đồng thời cũng đem tin tức truyền đến yêu tộc. Giao Hạo Chân cũng lập tức làm ra an bài. Trấn thủ thái thương cảnh ranh giới phòng tuyến yêu tộc cũng lên đường. Tiếp theo chính là chỉnh hợp thái thương cảnh còn lại lực lượng. Trước tiên đem thái thương cảnh ma khí trục xuất. Cuối cùng, thẳng hướng thế giới dưới lòng đất. Từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố đi xuống. Tất cả mọi người đều là cung kính nghe theo. Không có một chút thanh âm phản đối. Từng mục một làm việc có thứ tự tiến hành. Lữ Dương Thịnh mấy người cũng truyền về rồi an toàn tin tức. Lâm Tiêu rốt cục thì miễn cưỡng thở dài một hơi. Có từng tia bận rộn thời gian. Sau đó, liền phải chờ chỉnh đốn hảo sau đó. Đối với còn lại ma tộc phát động công kích. Đem thế giới dưới lòng đất đưa vào thái thương cảnh bản đồ. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.